Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1068, chương 154, Johnny đại gia phiêu lưu. Máy bay trực thăng cuối cùng tiếp đi Dương Thịnh đoàn người. Mặc dù đang khi đó mọi người chúng ta đều mệt đến rất trầm mặc, nhưng như cũ cảm thấy Dương Thịnh đoàn người xuất hiện muốn một giấc mộng. Càng giống như là vừa ra náo nhiệt. Nếu không phải Patel thi thể đã chân chân thiết thiết bị hắn mang đi. Này một giờ không đến lúc đó lúc này. Làm cho lòng người trong hoảng hoảng hốt hốt. Thật không có thể tiếp nhận loại này kịch biến. Thử hỏi trước còn là một loại hy vọng. Đối với có thể trở thành hay không thực tế trong lòng không có chắc sự kiện kia tìm tới sư phụ bọn. Họ, cho tới bây giờ không khỏi biến thành một món có thể đụng tay đến chuyện. Thậm chí mất tích Tiếu Thừa Càn đại biểu ca đứng ở trong chúng ta. Ai có thể lập tức tiếp nhận loại biến hóa này? Cho đến Tiếu Thừa Càn đoàn người đi 10 phút sau này. Thừa Thanh mới làm là phản ứng đầu tiên nhân. Nhẹ nhàng thở dài nói một tiếng. Quỷ đánh vịnh. Này câu trả lời cùng trước chúng ta không có nắm chắc thời điểm. Có cái gì tốt khu lớn khác. Nhưng là Thừa Càn đại biểu ca lại xác thực đứng ở chỗ này. Thừa nhất. Sợ là kế hoạch chúng ta muốn phát sinh rất lớn thay đổi a. Thừa nhất, ta còn có ngoài ra thân nhân ở trong tay bọn họ. Ta, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, một mực nắm gỗ nhưng bất động đại biểu ca thủ. Biểu tình chợt bi thương chợt vui Tiếu Thừa Càn cũng không nhịn được mở miệng. Nội tâm của ta không từ đâu tới một trận phiền muộn. Kể từ lúc này cái tình huống này nhìn, truy sát lệnh hẳn đã giải trừ. Rất buồn cười là đang ở Dương Thịnh cho là có thể uy hiếp ta sau này. Cứ như vậy giải trừ. Chính ta cũng không nghĩ ra nguyên lai bốn thế lực lớn thật chính nhân vật trọng yếu là Dương Thịnh. Vận mệnh là thực sự rất trùng hợp. Ở chúng ta ở Hoa Hạ dung thân không gặp thời sau khi. Hết lần này tới lần khác bị Dương Thịnh tìm tới sư phụ đoàn người đầu mối. Cũng chân thực mang về hai cái. Nhưng này sao thiên đại hỷ sự. Bây giờ lại trở thành uy hiếp ta mượn cớ. Trước ta là không thể không bị đuổi giết. Cho dù ta có thể tìm được toàn bộ côn lôn vật. Cũng giống như vậy. Bởi vì ta là kẻ hủy diệt. Bây giờ ta là bọn hắn tìm côn lôn vật công cụ. Bởi vì bọn họ có ta không cúi đầu không được tiền đặt cuộc. Mặc dù Dương Thịnh câu nói sau cùng để cho ta rất là để ý. Hắn đối với côn lôn vật lại có cảm ứng. Thật là sự thật chỉ là như thế sao? Rốt cuộc là bị đuổi giết tốt. Vẫn bị uy hiếp tốt. Như vậy năm tháng chênh lệch lại có bao nhiêu? Cộng thêm không khỏi. Khăng khăng. Cũng là vui vẻ. Phảng phất tìm tới đột phá khẩu có thể thuyết phục ta Dương Thịnh. Còn có Mạc Danh lại trở nên mê mang tương lai. Ta căn bản là không có cách cho mình một cái không phiền muộn lý do. Thừa nhất, Tiếu Thừa Càn gọi ta một tiếng. Dùng cơ hồ là khẩn cầu ánh mắt nhìn ta. Ta không biết nên nói cái gì. Đứng lên vỗ vỗ Tiếu Thừa Càn bả vai. Ta không thể gạt ta nhóm bạn. Chỉ có thể thấp giọng nói với Tiếu Thừa Càn đến. Cho ta một chút thời gian. Được không? Bây giờ ta cũng nghĩ không ra liên quan tới tương lai đầu mối. Nói tới chỗ này. Ánh mắt cu à ta rơi vào Johnny đại gia trên thi thể. Có chút khổ sở nói tiếp đến. Ta cũng không biết có phải hay không là ta vận mệnh nhất định lận đận. Mới vừa thấy một chút hy vọng. Cũng tỉ như Johnny đại gia cho chúng ta 5 nơi tàn hồn địa chỉ. Bây giờ thậm chí còn phá một nơi. Chỉ cần đi tiếp như vậy. Liền có thể đi tới Bồng Lai. Thấy sư phụ bọn họ. Nhưng lại thiên xuất hiện như vậy không khỏi chuyển biến. Thật, ta rất loạn. Cho ta một chút thời gian. Tiếu Thừa Càn đứng lên. Giống vậy vỗ vỗ bả vai ta, cũng không nói gì, không khỏi tín nhiệm, hết thảy chỉ là đều không nói chung. Ai đi để cho tân cách đem thuyền lái vào đi, Johnny đại gia còn có người cuối cùng ước nguyện. Bất kể tương lai là cái gì, trước mắt còn có một cái phải làm nhất sự tình chính là cái này. Biến cố đột nhiên cắt đứt chúng ta bi thương, bây giờ ta lại nói lên, mọi người tâm tình lần nữa trở nên bi thương mà nặng nề. Thừa Nguyện nghẹn ngào nhỏ giọng nói một câu. Nếu như Johnny đại gia còn sống. Bây giờ tình huống như vậy. hắn sẽ nói cho chúng ta biết làm thế nào chứ? Lời nói này tâm trạng của ta một trận khổ sở. Đúng vậy, cái này nóng nảy lại dễ thương lão đầu tử. Không có hắn, ta rốt cuộc lại xuất hiện cái loại này không chỗ nương tựa cảm giác. Tâm lý không khỏi sợ hãi. Ta thừa nhận ta lệ thuộc vào. Nhưng này tuyệt đối không phải hèn yếu. Giống như có một ngày ta rất già. Ba mẹ ta vẫn ở chỗ cũ thế lời nói. Ta vẫn cảm thấy ta là có dựa vào. Nếu không, đây là một loại tâm tình. Không thể ngôn truyền chỉ có thể hiểu ý. Cuối cùng, là Tuệ Căn Nhi cùng Đào Bách đi gọi tới Tân Cách. Trước Johnny đại gia làm Johnny mơ mộng xưng hào vẫn còn. Giống như lúc ban đầu một loại hoàn hảo. Tự nhiên vẫn là có thể sử dụng. Đường phân cách thừa nhất. Người đã đáp ứng ta. Là muốn mang hồi chủ nhân. Bồng lai xưng hào thượng. Tân Cách kích động nói ra ta cổ áo. Dùng ít ỏi có thể nối liền thành câu tiếng Anh lớn tiếng đối với ta gầm to. Hắn nhìn Johnny đại gia thi thể ít ỏi dám nhận nhau. Có lẽ không thể tiếp nhận. Ngày hôm qua còn tới trên thuyền cầm lấy đồ vật. Chỉ là một ngày không đến thời gian trôi qua. Johnny đại gia liền già yếu thành cái bộ dáng này. Hơn nữa đã chết chứ. Tân Cách trên mặt khóc lệ hoành lưu. Khóc tỉ tê đã không còn hình dáng. Hắn tâm tình hoặc là tìm không tới phát tiết địa phương. Chỉ có thể tất cả nghiêng về ở trên người của ta. Ta cả người có chút hoảng hốt. Ta cũng không để bụng Tân Cách lửa giận. Chỉ vì trở lại quen thuộc bồng lai xưng hào thượng. Trong mắt ta phảng phất tràn đầy ảo giác. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy ở bong thuyền bên bờ câu cá Johnny đại gia. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy ở đầu thuyền uống rượu hắn. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy. Nơi này hết thảy, tràn đầy hắn cùng chúng ta đồng thời sinh hoạt quá khí hơi thở. Trở lại quen thuộc phương, đau lòng cùng tiếc nuối liền càng chân thật mấy phần. Lại cứ thiên về tràn đầy mâu thuẫn hư ảo. Hết thảy đều không thể cùng Tân Cách giải thích cặn kẽ. Ta trước liền tự nói với mình, hắn lửa giận ta tới gánh vác. Mặc dù ta cũng phi thường khổ sở, ở không kìm chế được nỗi nòng chung. Tân Cách khóc tỉ tê nửa giờ. Rốt cuộc sơ qua an tĩnh lại. Hắn ngồi chồm hổm dưới đất lẩm bẩm nói đến. Hắn là chủ nhân ta. Có thể ở trong lòng ta. Nhưng cũng là cha một loại tồn tại. Tại sao có thể? Cứ như vậy đi. Ta vẫn cho là hắn sẽ tồn tại đến vĩnh viễn. Vĩnh viễn biết không? Chính là có một ngày ta chết. Hắn vẫn có thể như vậy tồn tại. Không người có thể tiếp Tân Cách lời nói. Chúng ta mỗi người trong mắt cũng mang theo nước mắt. Ta đi mấy bước, từ bồng lai xưng hào quen thuộc phương móc ra một chai mạch tạp luân 12. Mở chốt, hung hăng uống một hớp. Bên tai phảng phất còn quanh quẩn Johnny đại gia giới thiệu cho ta nó lúc những lời ấy lời nói trêu. Chọc, trước mắt phảng phất còn có thể nhìn thấy hắn vẻ mặt chi tiết. Ta không nên trách ngươi. Thừa nhất, Tân Cách ở lẩm bẩm nói rất lâu lời nói sau này. Rốt cuộc suy nghĩ hơi chút thanh tỉnh một ít. Rất là xin lỗi nhìn ta. Ta sau khi ực một hớp rượu. Nói đến, ta không thèm để ý. Ta chỉ là muốn ngươi biết. Ta cũng vậy thật rất khó chịu. Không, đây chỉ là chính ta mất khống chế vấn đề. Biết không, chủ nhân trở lại cầm rất nhiều thứ. Trước lúc ly khai, hắn nói cho ta biết. Hắn không biết mình trên người sẽ xảy ra tình huống gì. Có lẽ sẽ chết, nhưng vô luận là tình huống gì, các ngươi một đám người thủy chung là tối có thể tin tưởng người khác. Để cho ta tin tưởng các ngươi liền muốn giống như tin tưởng hắn như vậy. Ta mới vừa rồi, chấm ngoặc kép, Tân Cách thần sắc tràn đầy áy náy, mà ta nhưng lại uống một hớp rượu lớn, chỉ là vỗ vỗ bả vai hắn, nói đơn giản một câu, đem Johnny mơ mộng xưng hào nghĩ biện pháp mang theo. Nghe Tân Cách mới vừa nói ra, thực ra ta đã khổ sở không nghĩ ngôn ngữ. Bồng lai xưng hào tốc độ rất chậm, lôi kéo Johnny mơ mộng xưng hào một mực đem nó lôi ra đầm sâu. Lôi ra điều này nhánh xong, giữa đường chúng ta cũng không có dừng lại. Mặc dù trải qua liên tục đại chiến sau này, nơi này lại không thấy hung ngư, cũng không có oan hồn. Chúng ta chỉ là không muốn dừng lại. Đây là một việc liên quan tới Johnny đại gia ước nguyện sự tình. ta muốn mau sớm hoàn thành nó. Từ xế chiều đến đêm khuya, Bồng Lai Xưng Hào rốt cuộc trở lại Hằng Hà chủ lưu. Dưới ánh trăng, Hằng Hà yên lặng, cô độc Bồng Lai Xưng Hào. Không giải thích được cô độc một đám người, cũng chỉ bởi vì chúng ta mất đi một người. Bồng Lai Xưng Hào đậu sát ở nhất đoạn hẻo lánh đoạn sông bên bờ. Chúng ta một đám người thần sắc nghiêm túc. Johnny đại gia ước nguyện thực ra chỉ là một thuộc về hắn tốt đẹp tang lễ. Bây giờ chúng ta liền muốn thực hiện tang lễ này. Johnny mơ mộng Xưng Hào vẫn cột vào Bồng Lai Xưng Hào thượng. Ở trong nước gợn, từ từ nhấp nhô, ta ôm Johnny đại gia thi thể. Nước chảy đi mấy bước, đem hắn thi thể đặt ở Johnny mơ mộng Xưng Hào thượng. Tân cách vì hắn lau chùi thân thể, mà thừa tâm ca bọn họ tức là Johnny đại gia thay quần áo sạch. Ở trong toàn bộ quá trình, chúng ta cũng rất cẩn thận, không dám đụng vào đến kia đóa yếu ớt hồng sắc hoa nhỏ. Bởi vì đến chết Johnny đại gia cũng đem nó chặt nắm chặt trong tay. Chúng ta cũng rất an tĩnh. Tang lễ thượng thực ra không nên quá mức bi thương. Thậm chí chính xác tâm tính có phải là vì hắn giải thoát mở ra tâm. Chúc phúc hắn đi hạnh phúc bỉ ngạn. Nhưng là, nếu như ai cũng có thể làm được như vậy chính xác. Này thế nhân cũng không cần ở hồng trần trong lò luyện chìm nổi. Rất nhanh, Johnny đại gia thi thể cũng đã bị xử lý xong. Không chút tạp chất mặt, quần áo sạch, hắn yêu cầu liền là như thế. Cái gì cũng không mang đi, chỉ sạch sẽ hơn liền có thể. Đây là Yuya, ta chỉ tiểu hồng hoa. Đối với Johnny đại gia thấp giọng nói đến. Sau đó lấy ra hắn trước khi chết kín đáo đưa cho ta cái kia gỗ ưng. Nói đến, đây là Patel, người nói đây là người 10 tuổi tự mình làm tới đưa cho hắn. Hắn mang, phía trên này gửi gắm toàn bộ Patel tốt đẹp, đủ để đại biểu Patel. Đang khi nói chuyện, ta dùng một cây tiểu sợi dây, cẩn thận cột lên cái kia gỗ ưng, đem nó đeo vào Johnny đại gia trên cổ tay. Cuối cùng, ta chỉ Johnny đại gia trước ngực cái kia trụy tử nói đến. Đây là Alina, thê tử ngươi, thân ái Johnny đại gia, như lời ngươi nói nhân cũng đủ, Johnny mơ mộng Xưng Hào có thể khởi hành, ngươi nói, mang của bọn hắn cùng đi hướng vùng đất mộng tưởng, chấm ngoặc kép, nói xong câu đó, ta đi tới, cởi ra Johnny mơ mộng Xưng Hào sợi dây, sau đó chúng ta đoàn người đồng thời xuống nước, thúc đẩy đến Johnny mơ mộng Xưng Hào. Một mực đem nó đẩy cũng có thể chính mình phiêu lưu vị trí. Sau đó mới buông tay ra. Ta hồn nhiên không cảm giác. Hai hàng nước mắt đã treo ở trên mặt ta. Đây chính là Johnny đại gia ước nguyện. Mang theo Yuya, Patel, Alina. Hắn cả đời trọng yếu nhất 4 người đồng thời ở Johnny mơ mộng Xưng Hào thượng phiêu lưu. Phiêu lưu đến hạnh phúc bỉ ngạn. Cuối cùng hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Cách xa thế tục phân phân nhiễu nhiễu. Ở chỗ đó, nhu nhược họ, không có giai cấp, không có không công bình. Có chỉ là tương thân tương ái. Lẫn nhau lệ thuộc vào vô hạn hạnh phúc. Lúc rất nhỏ, chủ nhân bọn họ đi qua một mảnh gia tộc quyền sở hữu. Đó là đến gần Hằng Hà một mảnh quyền sở hữu. Chấm ngoặc kép, rất nhiều năm trước, còn ngây thơ Sama cùng Patel. Mang theo trẻ thơ Yuya đi tới một mảnh thuộc về gia tộc quyền sở hữu. Bất đồng là, nơi này là đến gần Hằng Hà một mảnh quyền sở hữu. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy vĩ đại mẫu Hà. Lúc trước, bọn họ vẫn luôn ở trang viên cuộc sống. Ca ca, đây chính là Hằng Hà sao? Yuya thủ bị hai người dắt, giòn giòn dã dã hỏi. Đúng vậy, đây chính là Hằng Hà. Sama có chút kích động trả lời. Nó là chúng ta mẫu Hà. Trong truyền thuyết là từ trên trời tới nước sông. Nó mỗi một giọt nước đều là thần thủy. Patel ngồi xổm người xuống. Nhẹ nhàng ôm Yuya. Lại nhẹ giải thích rõ một câu. Chúng ta đây có thể theo nó đi đến trên trời sao? Yuya rất muốn đi xem. Yuya nghe Patel rất vui vẻ. Chúng ta không có thuyền à? Nếu không ta cũng muốn ở nơi này Hằng Hà thượng phiêu lưu đâu rồi. Nói không chừng liền đến trên trời. Dù sao cũng là còn nhỏ tuổi. Sama bỗng nhiên ảo não đứng lên. Đúng vậy, một chiếc bè gỗ cũng tốt. Đáng tiếc chúng ta không có khí lực đi làm. Những người lớn cũng sẽ không đồng ý, bị Yuya cùng Sama tâm tình lây. Patel cũng đi theo thở dài một tiếng. Chững chạc hắn rất ít toát ra loại thiếu niên này cổ tích mơ mộng. Chúng ta đây sau này nhất định châm một chiếc bè gỗ. Ở nơi này hằng hà thượng mạo hiểm đi. Nói không chừng chúng ta liền thật đến chúng thần thật sự ở trên trời. Sama trong mắt lóe lên. Hưng phấn quang mang. Thật sao? Kaka, Patel Kaka. Chúng ta nghéo tay. Chấm ngoặc kép. Nghéo tay, nghéo tay. Ánh trăng yên lặng. Sắp tối bao phủ bồng lai sưng háo. Nó càng lúc càng xa. Một đêm này ánh trăng cùng đêm hôm đó như thế sao? Gió thổi lên nó. Bao trùm ở các ngươi trên người mỗi một người. Là như thế. Năm đó trong lời thề. Nhiều ALINA cũng nhất định là càng hạnh phúc chuyện đi. Đây là ngươi. Johnny đại gia nói với ta. Nhiều. Hạnh phúc liền nhiều một phần. Các ngươi cùng đi phiêu lưu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.